Bất Diệt Long Đế, chương 905, còn có thể lại gặp nhau sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Dạ Cha Thu được đưa tin lập tức liền truyền tống tới, mang theo Thanh Loan tộc tất cả trưởng lão đến đây. Hai tộc tổ địa bên kia sự tình rất nhiều, bất quá Lục Ly sự tình đối với Dạ Cha tới nói kia là lớn nhất sự tình, hắn sao có thể không coi trọng. Copy nội dung từ chuyện 88, Dạ Cha tiếp thủ chuyện điều tra, Lục Ly cho hắn quyền hạn lớn nhất, điều tập rất nhiều cường giả vào hỏa ngục tìm kiếm tất cả dấu vết để lại. Thời gian từng ngày đi qua, copy nội dung từ chuyện 88, sự tình nhưng không có bất luận cái gì tiến triển, Lục Ly nội tâm càng ngày càng nóng nảy. Lục Linh tựa như ở nhân gian trưng, kia ba cái cường giả tựa hồ từ trên trời giáng xuống, không có bất kỳ cái gì manh mối. Theo thời gian trôi qua, Lục Ly nội tâm càng ngày càng tuyệt vọng, cũng như năm đó ở Vũ Lăng Thành. Copy nội dung từ chuyện 88, khi đó còn tốt một chút, mặc dù hắn trơ mắt nhìn xem Lục Linh bị Minh Xà bà mang đi, nhưng hắn chỉ ít biết Lục Linh bị ai mang đi. Hắn có thể nghĩ biện pháp đi tìm trở về, đi cứu trở về. Giờ phút này hắn lại hoàn toàn không biết sáu Lục Linh làm sao mất tích, bây giờ đi đâu, về sau muốn làm sao cứu trở về nàng. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Nhân Hoàng đoán chừng đã đang đuổi trên đường trở về, nhưng coi như hắn bằng nhanh nhất độ trở về ít nhất cũng cần 2 tháng. Lục Ly trong khoảng thời gian này cơ hồ là đứng ngồi không yên, chớ nói chi là đi ngủ tu luyện. Khương Khinh Linh bọn người mỗi ngày bồi tiếp hắn, không có cách nào tĩnh tâm xuống tới tu luyện. Copy nội dung từ chuyện 88. Nửa tháng sau, Dạ Cha rốt cục dám đến gặp Lục Ly. Lục Ly trong con ngươi lấp lánh ra quang mang, bên trong đều là vẻ chờ mong. Nhưng mà Dạ Cha sắc mặt lại có chút khó coi, hắn quỳ một chân xuống đất, không dám ngẩng đầu nhìn Lục Ly, nói ra. Thánh chủ, Dạ Cha vô năng, không có tìm được bất luận cái gì manh mối, ba người này giống như trống rỗng xuất hiện, sau đó lại đột ngột biến mất, căn bản không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Chúng ta tìm khắp cả hỏa ngục hoang giới, động viên rất nhiều người lục soát Trung Châu, đồng dạng không có thu hoạch. Thánh chủ Dạ Cha vô năng, xin ngài trách phạt, copy nội dung từ chuyện 88, trầm mặc, Lục Ly một câu chưa hề nói, chỉ là vô lực nhắm mắt lại, phất phất tay để Dạ Cha xuống dưới. Hắn biết dùng Dạ Cha năng lực cũng không tìm tới manh mối, vậy thế giới này bên trên ai cũng tìm không thấy Lục Linh. Copy nội dung từ chuyện 88. Thời gian dài như vậy, giống như địch nhân là nhằm vào hắn mà đến lời nói, đã sớm phái người liên hệ ra điều kiện. Nếu quả như thật là như thế, Lục Ly hội sẽ cảm giác được mừng rỡ, quản chi địch nhân muốn Thiên Tà Châu, chỉ cần có thể bảo trụ Lục Linh tính mệnh, ánh mắt hắn cũng sẽ không nháy trực tiếp cho. Copy nội dung từ chuyện 88. Thời gian dài như vậy, địch nhân không có bất cứ động tĩnh gì, cái này chỉ có một cái nói rõ, ba người kia đích thật là hướng. Xong, Lục Linh mà đến, còn như ba người làm sao có thể cùng Lục Linh có quan hệ, điểm này chỉ có Lục Nhân Hoàng mới có thể cho ra đáp án. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Ly để toàn bộ người ra ngoài, một người tại tòa thành bên trong chờ đợi 3 ngày 3 đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thẳng đến thần khải thành bên kia truyền tới một tin tức mới khiến cho hắn đi ra tòa thành. Ngũ Thái Công truyền đến một tin tức Tiểu Bạch trở về, mang theo bát trưởng lão cùng một chút kỳ dị thú noãn. Copy nội dung từ chuyện 88, Tiểu Bạch mang theo bát trưởng lão trèo non lội suối, không biết đi bao xa, cuối cùng tại Trung Châu Đông Nam Bộ ngừng lại. Sau đó nó để bát trưởng lão mang về một chút kỳ dị thú noãn, bát trưởng lão hoài nghi Tiểu Bạch là tại thay âm quỳ thú tìm đồ ăn, sở dĩ đưa tin để Lục Ly đi xem một chút. Lục Ly nào có tâm tình đi xem cái này, copy nội dung từ chuyện 88, hắn một bước đều không muốn rời đi, sợ Lục Linh đột nhiên xuất hiện, hoặc là địch nhân đột nhiên cho hắn đưa tin. Hắn chỉ là để Dạ Cha đưa tin, để bát trưởng lão mang theo Tiểu Bạch vào đây, lại một người tiến vào tòa thành bên trong. Copy nội dung từ chuyện 88, Khương Khinh Linh bọn người nhìn thấy Lục Ly rõ ràng tiểu tụy rất nhiều, người đều gầy đi trông thấy, ba người vừa đau lòng, lại luống cuống. Việc này các nàng đều không biết làm sao an ủi, Lục Linh đối với Lục Ly tới nói quá trọng yếu. Vài ngày sau bát trưởng lão tới, cùng đi còn có Lục Chính Dương, cùng Ngũ Thái Công. Lục Chính Dương đã sớm nhận được tin tức, chỉ là thí ma thành bên kia sự tình nhiều lắm, thần danh đại địa một đống sự tình chờ lấy hắn xử lý, cho đến hôm nay mới có thời gian trở về. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Ly để Khương Khinh Linh bọn người tiếp đãi Lục Chính Dương, hắn mang theo bát trưởng lão bọn người đi hỏa ngục bên trong, tìm một cái rộng rãi địa phương, lúc này mới nói ra. Đem những cái kia thú noãn lấy ra đi. Dưới tình huống bình thường huyền thú là trực tiếp sinh con, rất ít đẻ trứng, dù sao không phải phi cầm. Tiểu Bạch hí hí kêu hai tiếng, bát trưởng lão trong giới chỉ sáng lên, xuất hiện mười mấy mai có hắc bạch văn lộ cự đại đàn trứng. Copy nội dung từ truyện 88. Ông, Lục Ly đem âm quỷ thú phóng ra, cái sau vừa ra tới đôi mắt lập tức khóa chặt kia mười mấy mai thú noãn, thân thể lóe lên thoáng cái đem mười mấy mai thú noãn toàn bộ nuốt vào. Mà lại trong mắt đều là thèm ý, bốn phía liếc nhìn, hiện không có thú noãn, hắn mộc quang nhìn về phía Lục Ly, đều là cầu xin vẻ lấy lòng. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt, đây coi như là đoạn thời gian gần nhất tốt nhất một tin tức. Lục Ly trong đôi mắt khôi phục một chút thần thái, coi thường âm quỷ thú, mộc quang nhìn về phía bát trưởng lão hỏi. Đây là cái gì thú noãn? Copy nội dung từ truyện 88. Phì di thú, bát trưởng lão rất là phấn chấn, hắn giải thích nói. Đây là sinh hoạt tại đầm lầy một loại kỳ thú, một cái đầu hai cái thân thể, bốn cái cánh, sáu đầu chân, loại này huyền thú phẩm cấp cũng không cao, chỉ có lục phẩm, bất quá tại ao đầm chiến lực rất biêu hãn, ra bên ngoài lực công kích lại không được. Copy nội dung từ truyện 88, những này Lục Ly cũng không thèm để ý, hắn đã hỏi tới trọng điểm. Loại này quái thú có thể đại quy mô nuôi nhốt sao? Nếu như có thể mà nói, bắt một nhóm cho chúng nó cung cấp vô hạn đồ ăn, để bọn chúng nhanh sinh sôi, ta cần đại lượng phì di thú trứng. Hẳn là có thể chứ. Copy nội dung từ truyện 88. Bát trưởng lão như có điều suy nghĩ, giải thích nói. Kia phiến trong đầm lầy tựu có rất nhiều phì di thú, bất quá trong đầm lầy có một cái thú hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghĩ giống như đem thú hoàng xử lý, sau đó phái người bắt đại lượng cấp thấp huyền thú đi vào, phì di thú không có thiên địch, đồ ăn đầy đủ, sinh sôi hẳn là rất nhanh. Vậy là được. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly nghĩ nghĩ nói ra. Người đi Trung Châu tìm kiếm tương tự địa hình, có bao nhiêu muốn bao nhiêu, sau đó phân biệt ném vào một chút phì di thú cho bọn hắn cung cấp vô tận đồ ăn, điều động quân đội trấn thủ bên ngoài cam đoan không cho phì di thú gặp đạo công kích. Chỉ cần có thú noãn, lập tức vận chuyển tới. Có thể tu kiến một chút truyền tống trận, chuyện cụ thể ngươi xem đó mà làm, chuyện này ta tự giao cho ngươi, để ngũ thái công toàn lực phối hợp ngươi, tóm lại ta cần đại lượng thú noãn. Ta biết, copy nội dung từ truyện 88. Bát trưởng lão biết việc này tầm quan trọng, cái kia cường đại đến để hắn run rẩy cự thú thế nhưng là Lục Ly linh thú, chỉ cần bồi dưỡng tốt, về sau có thể vung ra tác dụng cực lớn. Lập tức bát trưởng lão không để ý tới Lục Linh sự tình, Lục Chính Dương đều đến đây, hắn cũng không giúp được cái gì, vẫn là đi trước làm tốt Lục Ly lời nhắn nhủ sự tình đi. Copy nội dung từ truyện 88, bát trưởng lão đi, Lục Ly thở dài một hơi, đến thiếu âm quỳ thú đồ ăn tìm được. Xem tình huống âm quỳ thú còn thích vô cùng, so diệt được chim đàn càng yêu thích hơn mấy phần. Chỉ cần đem âm quỳ thú bồi dưỡng tốt, hắn đem có thể ứng đối cửu giới hàng lâm cường giả. Cửu giới cường giả hàng lâm còn muốn mấy năm, Lục Ly rất mau đem việc này vứt ở một bên, trong đầu của hắn hiện ra Lục Linh kia trương tuyệt mỹ mặt, con ngươi nhìn về phía xa xa bầu trời, thi thào. Tỷ tỷ, ngươi đến cùng đi đâu, đến cùng là ai bắt đi ngươi, chúng ta đời này còn có thể lại gặp nhau sao? Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.